Thần Ấn Vương Tọa, chương 175, Cáo Già và Lưỡng Bại Câu Thương. Góc truyện audio.com, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Sâm Chu không ló đầu ra tấn công nữa. Hiển nhiên là nó đang chờ cơ hội. Lúc trước đại chiến sướng tay giờ phải tỉnh táo lại. Linh lực cường đại dao động trong không khí. Hai bên đều biết đối phương đang quan sát mình, nhưng ai cũng không dám bất cẩn. Thực lực đến cỡ như chúng rồi. Một khi đối thủ cho vết thương chí mạng, muốn lật ngược tình thế thì rất khó khăn. Lúc trước vua Sâm Chu đã bị uy hiếp tính mạng, nếu không phải An Độ Ma Ly bị lừa, rất có thể nó sẽ bị áp chế đến chết. An Độ Ma Ly đầu óc mau chóng vận chuyển, mở hết cảm giác, đôi xà mâu chỉ hướng mặt đất, không dám thả lỏng, nhưng rất nhanh, gã đã tìm được cơ hội. Thân thể khổng lồ của vua Sâm Chu lặn trong đầm lầy. Vậy thì huyệt động lúc trước bị nó chặn đương nhiên cũng lộ ra. Huyệt động này theo góc độ nhân loại thì rất lớn, nhưng trong mắt vua Sâm Chu và An Độ Ma Ly đã ma thần hóa thì không quá rộng rãi. Đường kính hơn 3 mét, cả huyệt động là do dây mây bện thành, kéo dài tới trong đầm lầy, mơ hồ dường như có quang mang nhạt toát ra từ trong động. Không cần nghi ngờ, sinh mệnh so với kho báu càng quý giá. Sau khi bị uy hiếp sinh mệnh, vua Sâm Chu từ bỏ bảo vệ huyệt động, ý cười xuất hiện trên khuôn mặt An Độ Ma Ly. Ngươi muốn tránh chứ gì? Tốt, ta không tin ngươi thật có thể từ bỏ huyệt động đó. Kho báu trong động vốn là mục tiêu đầu tiên của An Độ Ma Ly. Mặc kệ là giết chết được vua Sâm Chu hay dò biết được kho báu đều là kết quả cực tốt. Coi như một chuyến này không uổng công. Sau khi xác định mục tiêu, An Độ Ma Ly không nóng lòng hành động, bám vào trụ ma thần, gã không ngừng hít sâu thở ra, trụ ma thần cũng bắt đầu chảy ra từng tầng sáng đen. Bị gã hút nước vào bụng, khí thế của gã liên tục tăng cao, lúc trước linh lực bị tiêu hao đang lấy tốc độ kinh người hồi phục lại. Nói sao thì ma thần ở bên cạnh trụ ma thần mới là đáng sợ nhất. An Độ Ma Ly chẳng qua là thứ hạng cuối cùng. Có trụ ma thần ủng hộ, lại có thể áp chế được vua Sâm Chu cấp 9. Thân thể khổng lồ bắt đầu cuộn tròn, một đôi cánh đen chậm rãi mở ra. Cánh tỏa ra màu đỏ sậm, có thể thấy rõ từng mạch máu đỏ đang rung động, theo An Độ Ma Ly hô hấp mà không ngừng khép mở. Mắt thấy mình sắp hồi phục đến trạng thái cao nhất, An Độ Ma Ly rốt cuộc động, thân thể cuộn tròn của gã bỗng nhiên bắn ra. Tựa như tia chớp đỏ xẹt hướng cửa động, từ trụ ma thần đến cửa động chỉ khoảng 200-300 mét, lấy thực lực và tốc độ của gã, lại thêm vào đôi cánh hỗ trợ, gần như là trong giây lát, tấn công địch thì sẽ tự cứu. Đây là dương mưu khiến vua Sâm Chu không thể không đi vào bẫy dập. Trừ phi vua Sâm Chu nguyện ý từ bỏ kho báu trong động. Thực hiển nhiên, vua Sâm Chu không muốn từ bỏ. Khi An Độ Ma Ly sắp xông tới cửa động thì quang mang xanh chói lòa bỗng phát ra từ trong đầm lầy. Quang mang nồng đậm hỗn hợp một tầng màu xanh đen, linh lực nội uẩn, thế nhưng thành trạng thái thực thể hóa. Vì thứ trong động, vua Sâm Chu liều mạng, thật sự là bởi vì thứ trong động quá quan trọng với nó. Nếu An Độ Ma Ly dám ra tay nghĩa là đã sớm chuẩn bị tốt. Quang mang xanh đen chính là nội đan vua Sâm Chu dốc hết sức phun ra. Khi phun ra nội đan, cái đầu to của vua Sâm Chu cũng lao ra đầm lầy. Hình ảnh quái dị xuất hiện, An Độ Ma Ly không thèm quan tâm nội đan, mà là vung ra hai thanh mâu đâm hướng vua Sâm Chu. Mặc kệ vua Sâm Chu gian xảo cỡ nào, nó cũng không nghĩ ra An Độ Ma Ly dám cùng mình cứng đối cứng. Vốn nó chỉ định dọa lui An Độ Ma Ly mà thôi. Nội đan ma thú cấp 10 dễ chịu đựng sao? Đừng nhìn trụ ma thần không bị đánh nát, nếu nó rơi vào người An Độ Ma Ly chính là chí mạng. Nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, cho dù vua Sâm Chu muốn biến đổi công kích cũng đã không làm được. Oành, rao, tiếng chấn kịch liệt cùng với tiếng giống thê lương gần như cùng xuất hiện. Tiếng đánh đến từ nội đan của vua Sâm Chu, nội đan cường đại đánh vào ngực An Độ Ma Ly, lực chấn to lớn xé nát nguyên ngực gã, một cái lỗ to hơn 2 mét xuyên thủng ra sau. Vua Sâm Chu cũng không dễ chịu, Phan Độ Ma Ly đôi xà mâu liều mạng đâm trúng mắt nó. Đôi mắt và cả đầu của vua Sâm Chu bị xuyên qua. Máu màu xanh ngọc và chất dịch đen bay tứ tung. Trong không khí thoáng chốc phát ra nồng đậm mùi hôi. Lưỡng bại câu thương, không, so đấu mưu kế thì cuối cùng An Độ Ma Ly chiến thắng. An Độ Ma Ly ngực thủng một lỗ rơi vào đầm lầy. Nhưng thân hình khổng lồ của gã mau chóng hóa thành vô số điểm sáng đỏ đen bay hướng trụ ma thần. Bản thân An Độ Ma Ly cao 5 mét lại xuất hiện phía bên kia vua Sâm Chu. Hai trường mâu sỏ xuyên đầu vua Sâm Chu dần thu nhỏ lại. Ma thần hóa chi thân ngoại hóa thân, lại là một năng lực cường đại của trụ ma thần. Một màn này khiến Long Hạo Thần lại lẻn tới gần chiến trường nhìn rõ ràng. Kiềm không được hít ngụm khí lạnh, nếu không phải tận mắt trông thấy, hắn không thể nào tưởng tượng được An Độ Ma Ly sao lại có kỹ năng mạnh như vậy. Lấy thân làm mồi, tấn công khiến kẻ địch phải tự cứu phát động một kích chí mệnh. Có thể nói An Độ Ma Ly tính toán tinh vi, vua Sâm Chu rốt cuộc mắc mưu, nhưng An Độ Ma Ly cũng không dễ chịu, máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ miệng mũi tai gã. Khiến bộ mặt vốn dữ tợn càng trở nên nanh ác, tất cả đến quá nhanh. Không ai ngờ cuối cùng lại là kết cục này. Chẳng qua, chiến đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Vua Sâm Chu đầu bị trọng thương chí mạng, điên cuồng ngọ nguậy thân thể. Vóc dáng cao lớn làm nước bùn bắn tung tóe, linh lực khủng bố bỗng chốc bùng nổ. Tựa như hàng trăm ma đạo đại pháo cùng lúc bắn phá nơi này. Long Hạo Thần không dám đứng tại đây. Mang theo thánh vệ số 10 vội vàng rời khỏi. Một ma thú cấp 10 sắp chết phản vệ thật đáng sợ. An Độ Ma Ly vỗ cánh bay trên không trung, gã ẩn nấp hơi thở, toàn thân bao trong một đoàn sáng đen, không để máu chảy ra. Kỳ thực, thi triển ma thần hóa chi thân ngoại hóa thân đối với An Độ Ma Ly cũng là tiêu hao khá nghiêm trọng. Năng lực này một khi thi triển, trong thời gian ngắn gã không thể phát động ma thần hóa nữa. Và sẽ thương tổn đến căn nguyên. Việc không đơn giản như Long Hạo Thần trông thấy. Tựa như linh lô, càng mạnh thì phản phệ càng nghiêm trọng. Nếu như có lựa chọn, An Độ Ma Ly không muốn thi triển ra tuyệt chiêu này. Nhưng gã không còn cách nào khác. Nếu để an toàn thì nên là hù dọa vua Sâm Chu bỏ chạy. Đạt được kho báu bên trong. Nhưng vua Sâm Chu là vật đại bồ, gã thật sự không nỡ từ bỏ, cho nên gã phải khiến vua Sâm Chu không có cơ hội chạy trốn. Nên gã lấy thân làm mồi, phát động một kích chí mệnh, vua Sâm Chu điên cuồng giữa giụa tới 10 phút, nhưng An Độ Ma Ly giữ sức đánh ra một kích kia thật quá mạnh. Mặc kệ là ma thú mạnh cỡ nào, khi não bị đâm xuyên hơn nữa bị linh lực hắc ám điên cuồng tàn phá. Sẽ khó có cơ hội sống tiếp, sức sống dẻo dai của vua Sâm Chu sau khi bị xà mâu xuyên thủng thì mau chóng sói mòn. Lúc này An Độ Ma Ly ngược lại không chút vội vàng. Tuy lần này tổn thất thảm trọng, 4 Medusa bị giết, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Vừa nghĩ tới mình sắp thăng lên cấp 9, ít nhất có thể vào hàng 48 trong 72 trụ ma thần. Lòng gã liền nóng lên. Huống chi còn chưa biết kho báu vua Sâm Chu canh giữ là đồ tốt gì. Có thể khiến vua Sâm Chu giữ gìn đến vậy, chắc là không phải vật bình thường. Nghĩ tới đây, thân thể An Độ Ma Ly bởi vì hưng phấn mà hơi run rẩy. Rốt cuộc, vua Sâm Chu ngọ nguậy ngày càng yếu, thậm chí nội đan rơi ở bên cạnh nó trong đầm lầy cũng không bị nuốt vào bụng. Sức sống dẻo dai của nó đã tiêu hao không còn bao nhiêu. An Độ Ma Ly thở phào, hưng phấn mãnh liệt khiến gã không thể nhịn được nữa. Nhìn nội đan đã không có hơi thở của vua Sâm Chu. Gã không thể kiềm chế nỗi mừng như điên, thu lại 4 cánh, gã lặng lẽ rơi xuống đầm lầy. Đối với đòn tấn công của mình, An Độ Ma Ly rất tự tin, hơn nữa gã tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của bản thân. Trên nội đan đích thực không còn hơi thở của vua Sâm Chu. Một ma thú cấp 10 từ bỏ nội đan, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, linh hồn của nó đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

trụ ma thần có thể hỗ trợ ma thần cỡ nào thì trước đó Long Hạo Thần đã trông thấy rõ. Tác dụng to lớn khiến An Độ Ma Ly cấp 8 có thể giết chết Vô Xâm Chu cấp 9. Sự hỗ trợ khủng bố này có thể nghĩ, tuy Long Hạo Thần cũng đoán được hiện giờ Xà Ma Thần đã là sức cùng lực kiệt. Nhưng hắn không dám đánh cược, cũng không thể, cho nên hắn mới cẩn thận dẫn dụ An Độ Ma Ly vào đây. Là để gã không thể tới gần trụ ma thần, tuy cự ly không tính quá xa, nhưng vẫn tốt hơn để gã chiến đấu bên cạnh trụ ma thần. An Độ Ma Ly mắt thấy Long Hạo Thần tiến vào, lòng gã rơi xuống đáy vực, thanh niên nhân loại mặc giáp này tuy chỉ cảm giác ra là tu vi cấp 7. Nhưng không biết vì sao, khi mắt gã lần đầu tiên thấy Long Hạo Thần, thì cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt, nghẹt thở, cảm giác bất an dâng tràn, bọ ngựa bắt phe chim sẻ phía sau, mình hao hết tâm trí rốt cuộc giết chết Vô Xâm Chu. Không nghĩ tới tại đây gặp phải nhân loại, hơn nữa còn là kỵ sĩ nhân loại, quang thuộc tính trên Long Hạo Thần thật quá tinh thuần. Ngay lúc này, hắn không hề giữ lại phóng ra hết, tay trái quang chi liên y tay phải quang minh nữ thần vịnh thán. Chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn An Độ Ma Ly, kiếm y sắc bén như ẩn như hiện, tuy Long Hạo Thần đứng đó không động đậy, nhưng An Độ Ma Ly có cảm giác giống kiến bò chảo nóng. Long Hạo Thần tựa như là một thanh kiếm sắc bén, gã có thể khẳng định, phần sắc bén này không phải mình có thể dùng ngoại linh lực cứng rắn chống. Nếu là trước khi bị thương, đương nhiên An Độ Ma Ly không thèm để Long Hạo Thần vào mắt. Theo gã thấy thì loại đối thủ có tu vi này trực tiếp dựa vào ưu thế linh lực đủ đè bẹp. Nhưng hiện tại thì khác, gã bị thương nặng, không thể thi triển ma thần hóa, 10 phần lực lượng đã tiêu mất 6 phần, lại đối mặt một kỵ sĩ nhân loại. Sao gã không thấy áp lực lớn được? Nhân loại, tại sao ngươi ở đây? An Độ Ma Ly biết mình hỏi có chút ngu, nhưng gã kiềm không được bật thốt, gã thật sự thấy kỳ quái. Lấy cảm giác của gã, thế mà trước đó không hề phát hiện, nhân loại này chọn điểm chen vào thật quá đúng lúc. Long Hạo Thần khẽ cười. Xin chào, Xà Ma Thần An Độ Ma Ly, nếu ta nói là may mắn, ngươi có tin hay không? Trên thực tế, chính là may mắn, hoặc nên nói đều có ý trời, khiến chúng ta tại đây gặp phải ngươi chiến đấu với Vô Xâm Chu. Giờ này ngày nay, đây sẽ là nơi ngươi chôn xác. Nói xong, Long Hạo Thần không cho An Độ Ma Ly thời gian chữa trị vết thương. Chân trái tiến lên một bước, quang minh nữ thần vịnh thán trong tay chém hướng An Độ Ma Ly. Kiếm ý hư vô bỗng biến ngưng tụ, một kiếm này không sâu sắc như lúc đối mặt A Bảo chém vào hư không. Mà là đại khai đại hợp, khí thế vô tiền khoáng hậu, núi trước mặt thì phá núi, nước chắn thì nước sẽ khô cạn. Đây chính là kiếm ý Long Hạo Thần chém ra, giờ đây An Độ Ma Ly không có cả vũ khí trong tay. Hai thanh xà mâu của gã sau khi đâm vào đầu Vô Xâm Chu thì còn ghim trong người nó. Gầm lên, An Độ Ma Ly đánh ra tay phải, bám nguyên tố nồng đậm hình lốc xoáy xoay quanh trên cánh tay phải của gã. Hóa thành hố đen, bám nguyên tố linh lực cường liệt dao động bỗng bộc phát. Đánh hướng Long Hạo Thần. Ngay lúc này, có nói thêm cái gì thì đã không còn ý nghĩa, chỉ có giết chết đối thủ mới tìm được đường ra, bởi vậy An Độ Ma Ly nghênh chiến, nhưng cũng ngay lúc này, sát khí lãnh liệt sau lưng ập đến đánh hướng vết thương sau lưng gã. Hiện tại An Độ Ma Ly chịu tác dụng khiên dẫn của thánh dẫn Linh Lô. Chỉ có thể công kích Long Hạo Thần, gã căn bản không có lựa chọn khác, hơn nữa. Dù để gã chọn thì cũng nhất định chọn kỵ sĩ thần quyến giả uy hiếp càng lớn. Phụt một tiếng vang quái dị, Long Hạo Thần toàn thân bốc lên quang mang vàng, lùi về sau một bước, nhưng lốc xoáy đen trên nắm tay An Độ Ma Ly cũng phá vỡ. Thân thể gã nhoáng lên một cái, do đó có thể thấy tình trạng An Độ Ma Ly tệ cỡ nào. Thánh vệ số 10 thân thể xẹt qua. Tựa như tia chớp xanh xông tới sau lưng An Độ Ma Ly. Đôi đoàn kiếm của nó thành công chém đứt cánh sau lưng An Độ Ma Ly. Thánh vệ số 10 ra tay cực kỳ nham hiểm,